cả thế giới đều cho rằng tôi học ngu. Chương 73, 73, chuẩn độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Wattpad, MyU, cố phóng vi vẫn mang cho cậu một cái lẩu. Điều mà Lộc Hành Ngâm đang nói đến là nhà hàng mà Thẩm Thanh Vân đã đưa bọn họ đi ăn lần trước. Nó ở khu vực thành thị, bây giờ vẫn chưa đến cuối tuần. Theo nghiên cứu nghiêm túc của Lộc Hành Ngâm, việc quay lại có thể không thực tế đến khu đô thị. Cố phóng vi sau đó gọi điện thoại về nhà và cử một đầu bếp trực tiếp mang nguyên liệu nấu nước lẩu đến nấu ăn cho hai người. Đầu bếp này vẫn được ông Cố ngự dụng, cái gì cũng làm được. Khi đến đây, còn cảm thấy kỹ thuật nấu lẩu không đủ nên đã đặc biệt hầm nước xương bò cốt cho bọn họ. Nước trong như ngọc, không cần mua thịt lợn giòn nhỏ, cũng được, ngự chủ, chiên tươi, giòn bên ngoài, mềm bên trong, dưới dầu tiêu và rắc ớt bột. Cố phóng vi không thích lẩu, cho rằng hầu hết các món trong lẩu đều là thực phẩm rác. Nên hắn nhờ người lấy gan ngỗng quay từ một nhà hàng mà hắn thích ăn. Bốn phần được đóng gói và dưới sốt mận lên trên. Vị đậm đà vừa thơm, béo mà không ngán. Thế nào, ăn thử đi, món này không tệ hơn món tên họ Thẩm đưa em đi ăn đâu. Cố phóng vi nói, hắn cắt gan ngỗng và hỏi Lộc Hành Ngâm, có muốn cái này không? Bát của Lộc Hành Ngâm có xúc xích giam bông, cá viên bình thường và bít tết cua. Thực phẩm rác mà cố phóng vi thà chết đói còn hơn ăn. Về phương diện đồ ăn, cố phóng vi luôn có chút không biết gì về Lộc Hành Ngâm. Đối với hắn mà nói, mì ăn liền và cơm nắm là sự lựa chọn bất lực của hắn khi thực sự không có tiền. Mà Lộc Hành Ngâm thì rất thích ăn, còn phải lựa vị nữa. Gan ngỗng, Lộc Hành Ngâm vẻ mặt do dự, có chút tò mò, có chút không xác định. Em không thích gan, gan heo, rất khó ăn. Cậu luôn bị thiếu sắt khi còn nhỏ, và khuôn mặt của cậu không có huyết sắt gì. Bà Lộc mua gan lợn về rán cho cậu, vị tanh béo ngậy khiến cậu không ăn nổi, mỗi lần ăn như uống thuốc. Cố phóng vi mỉm cười, thử đi, cái này không tanh. Hắn cầm lên, một khối mềm mịn, mùi thơm đậm đà bùng nổ trên đầu lưỡi sau khi nướng. Bị choáng ngợp bởi vị tươi mát của nước sốt mận, hương vị rất tuyệt vời. Sau khi Lộc Hành Ngâm ăn xong một miếng, mắt cậu sáng lên lại háo hức nhìn. Cố phóng vi cảm thấy thoải mái. Thật là ngon phải không? Ở cùng anh ăn đồ ăn của anh còn tốt hơn là ở bên người ngoài. Thẩm Thanh Vân đó muốn tự mình điều hành phòng làm việc. Trông rất thực dụng, nếu em muốn tìm hiểu thi đua, tốt hơn là đến tìm tôi. Lộc Hành Ngâm không trả lời, chỉ buồn ăn. Cậu đã ăn hết bốn phần gan ngỗng và hơn một nửa miếng thịt giòn nhỏ. Một chiếc bánh bao nhỏ như vậy ăn cũng không nặng lắm. Hai má cậu ửng hồng vì hơi nước bốc lên từ nồi lẩu. Cố phóng vi cũng mất bình tĩnh nên chỉ dùng điện thoại di động quay một đoạn video ngắn và gửi cho Cố Thanh Phong. Kín đáo nhắn tin đòi hoàn tiền. Đưa em trai đi ăn gan ngỗng. Cố Thanh Phong nhanh chóng nhắn lại. Mắng cậu huyết lâm đầu. Không phải anh đã nhờ đầu bếp nấu ở chỗ tôi sao? Các gói đều là đồ mang đi. Vậy là anh để em trai ăn trong căn nhà tồi tàn nhỏ bé của anh sao? Cố phóng vi, ông già, cháu vừa thấy em trai muốn đi học. Liền không quấy giày, lẹ lên chút, em ấy thích ăn lắm. Ông cho cháu tiền 400 gram gan ngỗng trước đi. Cố Thanh Phong không có trả lời. Cố phóng vi chớp đôi mắt đào hoa xinh đẹp, nghiêm túc suy nghĩ, ông già, có ở đó không? Ông đâu rồi? Chuyển đường dây cho trợ lý Lý sắp xếp lịch trình sao? Trợ lý Lý, anh có ở đó không? Buổi chiều họ ra, bỏ hai tiết tự học buổi tối. Lộc Hành Ngâm vội vã trở lại lớp thi đua xem trước các nhiệm vụ cho ngày mai. Cố phóng vi một tay đút vào túi. Tay kia ước lượng đồng tiền kim loại mà cậu đưa cho. Lười biếng ném lên. Em còn muốn ước gì nữa? Lộc Hành Ngâm nói. Hết rồi. Ước nhiều quá. Tham lam. Không tốt. Đây mà gọi là tham lam gì? Cố phóng vi suy nghĩ một chút. Trên môi hiện lên một nụ cười. Em có thể xỏ mũi lên mặt sao? Vật nhỏ. Lừa tôi ăn lẩu. Em sẽ lừa anh một bữa lẩu. Lộc Hành Ngâm nói một cách lịch sự. Như thể oán giận, nhưng cũng không oán giận. Lại không thể lừa thành người của anh. Đó là một lời thổ lộ rất ngông khác. Lộc Hành Ngâm đã không chơi trò này với hắn trong vài ngày. Hắn phút chốc gần như quên mất nó. Cố Phóng Vi tim đập lỡ nhịp. Nhất thời hoảng sợ, Lộc Hành Ngâm nhìn phản ứng của hắn. Cười cười, sau đó thở dài. Anh ơi, anh không cần như vậy. Em đi đến lớp trước. Ánh mắt cậu trong trẻo. Nếu anh đến đây, em sẽ bị phân tâm, ảnh hưởng đến tiến độ. Lớp chúng ta dạo này rất bận rộn. Anh ngoan mấy ngày nay đừng đến gặp em. Dưới ánh đèn đường, Lộc Hành Ngâm lôi ra một quyển kiến thức vô cơ thi đua bắt đầu đọc. Cố Phóng Vi nghẹn họng ngập ngừng hỏi. Em có tức giận không? Không. Lộc Hành Ngâm chạm vào cặp sách của mình và lấy ra một cây bút. Em nói thật, trên thực tế, ước một lần ăn lẩu chỉ đùa anh mà thôi. Đừng nghiêm túc như vậy. Giọng cậu có chút tiếc nuối. Nghiêm túc, hôm nay bỏ hai tiết tự học buổi tối. Nghĩa là anh bận chuẩn bị lẩu cho em. Là lỗi của anh đúng không? Cố Phóng Vi thanh âm trở nên lạnh lùng. Không phải chính em nói đã đồng ý sao? Em không phải ý này. Anh mời ta ăn lẩu. Em rất vui. Lộc Hành Ngâm nhẹ nhàng nói. Như thể đang lựa lời cẩn thận. Em cho rằng, cứ nói tùy tiện, anh sẽ không coi trọng. Nhưng anh lại rất coi trọng. Nên em đã bỏ hai tiết tự học buổi tối ra ngoài với anh thôi. Cố Phóng Vi hít một hơi thật sâu. Từ ánh mắt của Lộc Hành Ngâm, hắn đột nhiên nhận ra điều gì đó. Hơi thở của hắn nhất thời dâng lên đến đỉnh điểm. Khiến toàn thân run lên. Có vẻ như hắn không nghĩ đến việc đưa Lộc Hành Ngâm ra ngoài ăn tối. Bất cứ thứ gì Lộc Hành Ngâm muốn, hắn sẽ cho cậu những gì cậu muốn. Kiểu chiều chuộng yêu thương gần như dung túng. Đã rất không bình thường đối với hắn. Đây không phải là lần đầu tiên hắn quan tâm đến những đứa em của mình. Chỉ là luôn có chút chiếu lệ đáp ứng. Nhưng lần này, hắn thực sự mong đợi phản ứng của Lộc Hành Ngâm. Không thể nói là đau lòng, là ganh đua, hay gì khác, vì hắn đã nhìn thấy Lộc Hành Ngâm một mình kéo vali. Vất vả chạy trong gió đông sáng sớm. Có điều, sự xáo động còn mạnh hơn trước. Cố Phóng Vi cau mày, quay đầu bỏ đi mà không nói lời nào. Các phòng thí nghiệm nhỏ của từng lớp lần lượt được thành lập. Danh tiếng của Trần là huấn luyện viên của đội cựu vô địch Olympic là ở đây. Giáo viên phụ trách trường trung học Ưng Tài cũng đưa ra một gợi ý về việc trao đổi học hỏi giữa học sinh hai trường. Vốn là sự tương tác giữa hai trường. Thầy Trần có thể mở lớp thi đua và cho học sinh của trường tôi học cùng không? Thật trùng hợp, nhiều học sinh trường tôi đến đây cũng đến từ lớp thi đua của trường tôi. Vừa lúc có thể để những đứa trẻ này cạnh tranh với nhau. Trường trung học Ưng Tài là một trường mạnh. Lại thực sự không có nhân tài thi đua. Trần Sung ngoài mặt đồng ý, nhưng sau lưng cười hi hi. Học thì cũng được, các em ấy có thể từ tôi lấy ra hàng khô gì. Thì tôi thua, nhóm Lộc Hành Ngâm cười ở phía dưới. Quả nhiên, tuần này Trần Sung đã thay đổi tất cả các tiết thi đua thành các tiết thực nghiệm. Trường trung học số 7 Thanh Mặc ban đầu có phòng thí nghiệm hóa học. Nhưng về cơ bản nó chỉ là vật trang trí. Học sinh học lớp thực nghiệm bình đẳng sinh hoạt tự do. Giáo viên cảm thấy dạy các em không có ý nghĩa gì. Tuy nhiên, do mỗi phòng thí nghiệm phải nộp đơn xin phê duyệt trước khi mở và bản thân lớp học thi đua cũng chưa thông qua sự chấp thuận của phòng giáo vụ nhà. Trường nên nhóm học sinh này hiếm khi có thời gian tham gia các lớp học trong phòng thí nghiệm lớn như vậy. Cũng chính vì dụng cụ thí nghiệm do giáo viên tự bỏ tiền mua nên không thể đưa vào phòng thí nghiệm của trường. Phòng thí nghiệm của trường Thanh Mặc chỉ có một số bình thủy tinh, bình định mức, ống nhỏ giọt và thuốc thử thông thường. Trong khi căn phòng nhỏ màu đen của Lộc Hành Ngâm có các thiết bị bị khóa. Chẳng hạn như máy bơm nước tuần hoàn, loạt hộp đựng màu nâu, bóng rửa tay, máy khuấy nhiệt độ không đổi. V.V. tất cả đều là để các học sinh thi đua bọn họ sử dụng. Trên lý thuyết vẫn là thiết bị cá nhân của Trần Sung. Không thể mang đến phòng thí nghiệm của trường. Trước kỳ thi chọn đội tuyển tỉnh, Nội dung hữu cơ không cho thi nhưng hầu hết nội dung vô cơ sẽ có ở tỉnh ta. Vì vậy, bắt đầu từ tuần này, mọi người sẽ bắt đầu thực hành từ trung hòa và chuẩn độ acid base cơ bản nhất. Trần Sung nói, Hoàng Phi Kiện mỉm cười và nhỏ giọng lải nhải với bọn họ. Nhìn lão Trần, bảo vệ hàng khô, không đem giảng bài, mà để bọn mình làm thí nghiệm. Cái này là thà trì hoãn tiến độ hơn là tạo cơ hội cho kẻ thù. Không, chuẩn độ trung hòa acid base là một thao tác rất cơ bản cần rèn luyện. Một cô gái ưng tài bên cạnh nói, nhìn họ với vẻ khinh bỉ. Các cậu đã từng thi thực nghiệm cấp tỉnh chưa? 4 giờ làm thí nghiệm, cứ kéo dài 5 phút sẽ bị trừ 3 điểm. Chuẩn độ phải được thực hành. Khi làm thí nghiệm, thời gian là tất cả. Đúng rồi, không phải có người trong số các ngươi đoạt giải nhất 2 lần lý thuyết với thực hành cấp tỉnh ở tỉnh Quy sao? Các cậu ngay cả điều đó cũng không biết sao? Phòng thí nghiệm rất yên tĩnh và giọng nói tiếng thì thầm cũng rất nổi bật. Trình Mẫn Quân liếc nhìn Lộc Hành Ngâm. Lộc Hành Ngâm đang rửa một chiếc que thủy tinh. Đôi mắt cậu nhìn vào chiếc ghế trống trước mặt. Không biết là đang nghĩ gì. Hắn nói. Xong hạng nhất. Ai tin vậy? Không phải là không có ai từng thi qua. Tôi đang làm bài thi bên cạnh cậu ta. 20 giây ra kết quả chuẩn độ. Ai sẽ tin? Lộc Hành Ngâm nhìn vào chỗ trống trước mặt. Có chút mất tập trung. Cố Phóng Vi đã không xuất hiện 2 ngày kể từ đêm đó. Cậu thực sự biết hắn đang tức giận. Thẩm Kha chọc Lộc Hành Ngâm. Đám ưng tài nói cậu kia. Lộc Hành Ngâm đột nhiên hoàn hồn. Và hỏi một cách mịt mờ. Cái gì? Đừng giả vờ như không biết. Lộc Hành Ngâm. Thấy mọi người đều có mặt. Trình Mẫn Quân trở nên dũng cảm hơn. Cậu ta thẳng thắn hỏi. Đừng luôn lấy chuyện huy chương vàng. Cậu có dám thừa nhận mình đã gian lận trong lúc thí nghiệm không? Năm đó có mấy tỉnh thành bắt được chuyện dò dỉ đề thi, lùi một vạn bước mà nói, luyện tập thường xuyên cũng không sao. Nhưng trước kia cậu từ thành phố Đông Đồng đến, cũng chưa từng làm thí nghiệm, sao lại nhanh như vậy? Cậu là, Lộc Hành Ngâm hoàn hồn, nghiêng đầu nói, chuyện này không ngừng nhắc tới, người khác giỏi hơn cậu, là chuyện không thể hiểu nổi à? Cậu nói rõ ràng một câu. Toàn trường đều trầm mặc xuống dưới. Sự bất đồng giữa ưng tài và thanh mặc đã được thiết lập kể từ kỳ thi tháng trước. Và 3 học sinh thanh mặc là Lộc Hành Ngâm, Cố Phóng Vi và Thẩm Kha, xếp trên tất cả các học sinh của trường họ, đương nhiên nhận được nhiều sự chú ý và áp lực nhất. Tóm lại, giá trị thù hận kéo nhiều nhất. Trình Mẫn Quân có chút xấu hổ. Cậu ta nói, cậu, một chữ còn chưa nói. Lộc Hành Ngâm đã ngắt lời cậu ta. Vậy chúng ta so sánh thời gian ngay tại chỗ. Sử dụng phần chuẩn độ của đề thí nghiệm ban đầu. Thí nghiệm chuẩn độ trung hòa acid base đơn giản nhất. Được chứ? Cách chương.